vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 1006 hiệu suất không cao a. Thời gian như vậy trường, không phải không gặp được đi ngang qua người, nhưng là cơ bản đều sự không liên quan mình. Cao cao treo lên, một đường hướng lên trên đi đều không mang theo mắt lé liếc mắt một cái, cố tình. Tại đây thời khắc mấu chốt, toát ra một cái xen vào việc người khác tới, cho nên Vân Môn người học tinh, thế nhưng còn rơi xuống người ở phía sau. Thanh Y Tông nhân khí đến muốn chết, trăm triệu không nghĩ tới lăn lộn lâu như vậy, liền sơ sót như vậy điểm, thua hết cả bàn cờ, đấm ngực hối hận không thôi. Thanh Y Tông người thấy không có truy binh, lường trước âm thầm ra tay người hẳn là tương đối thiếu. Liền thiếu điểm cẩn thận, bằng không hẳn là có thể một lưới bắt hết, ít người lá gan phì. Sáu cá nhân nhưng thật ra tâm đại thật sự, rõ ràng chạy trốn phương hướng không giống nhau, ai đi đường nấy không ở bên nhau, ý tưởng xác thật không sai biệt lắm. Bên kia, Thanh Y Tông người không quen biết này thủ đoạn, chỉ húc đám người nhận thức a. Ở Thảo Nguyên thời điểm, Liễu Vân nhưng không thiếu dùng hắc nấm mê hoặc địch nhân, độc không đến hoang thú. Cũng có thể làm này đôi mắt mù, tại đây thần thức không dùng tốt địa phương. Quả thực là tốt nhất phụ trợ, cho nên, chỉ húc đám người một trận kích động, biết là Liễu Vân tới, thoát ly trận pháp, còn có nhân khí bất quá, thấy đối phương chỉ có 6 người, rất tưởng đuổi theo đi. Lại bị trì húc ngăn cản, giặc cùng đường mạc truy. Đừng nhìn bọn họ ít người, nhưng chúng ta đã chung quá một lần chiêu, ai biết mặt sau còn có hay không bẫy dập. Trì húc thanh mặt, lạnh giọng nói, xem bọn họ như vậy thuần thục trốn chạy, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không thiếu làm tốt chạy trốn lộ tuyến, khó bảo toàn không có. Thêm vào bẫy dập, hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Phía trước, chúng chiêu, gần nhất có tâm tính vô tâm, đối phương chuẩn bị thật lâu sau, khẳng định là bí ẩn. Thứ hai, hắn xác thật lực chú ý phân một bộ phận đi tìm đồng môn sở tại, hắn cũng không nghĩ tới. Lên đường thời gian dài như vậy, từ thu được đồng môn cầu cứu tín hiệu đều gần một tháng. Đối phương thế nhưng còn tại đây thủ thi, cả ngày không có việc gì làm. Nhàn đến chứng đau, chỉ húc chờ 6 người đều chạy xa. Xác định không ở phụ cận, mới mở miệng nói, đa tạ tiền bối lại đã cứu chúng ta. Liễu Vân từ cục đá mặt sau ra tới, nhìn lướt qua chỉ húc đám người. Có chút buồn bực, các ngươi cư nhiên đi rồi hơn nửa tháng mới đến nơi này. Nàng thăng cấp lần đó liền dùng nửa tháng, không nghĩ tới tiếp tục lên đường. Cư nhiên còn có thể gặp phải trì húc đám người, còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đem người cấp cứu. Ra, này hiệu suất, không cao a. Nếu không phải tu sĩ không đến mức đói chết, có thể tìm được mấy cổ hài cốt liền không tồi, đương nhiên. Phun tàu về phun tàu, Liễu Vân vẫn là nhìn ra được tới, này một đội mỗi người thực lực đều có điều tăng lên. Hẳn là cũng tiến hành rồi một lần tập thể tu luyện. Lúc này mới trì hoãn thời gian, trì húc mặt đỏ lên. Tràn ra một ít hổ thẹn, bọn họ người nhiều. Lại không phải đồng thời có tăng lên dấu hiệu. Cho nên dọc theo đường đi đợi cái này chờ cái kia. Xác thật thật vất vả mới đi đến này một bước, không đợi lại không được. Vạn nhất cứu người yêu cầu tiểu đồng bọn, vẫn là đến chờ, ít người. Ở trên đường đều không có hỗ trợ hộ pháp người, mới càng dễ dàng tạo ương đi. Khụ khụ, thấy trì húc có chút xấu hổ, Liễu Vân vội vàng nói, tính, vẫn là chạy nhanh đi cứu người đi. Thời gian dài như vậy, cũng không biết bị địch nhân tra tấn thành cái dạng gì. Thoạt nhìn, bọn họ liền không phải thiện tra, cùng các ngươi Vân Môn có rất lớn thù a. Trì húc vất tay làm các bạn nhỏ chạy nhanh đi tìm. Thở ngắn than dài, Cái này, nói đến sâu xa liền rất xa xăm, Thanh Y Tông kỳ thật so Vân Môn thành lập tông phái muốn sớm đến nhiều, nhưng là, không biết là nào mặc cho Thanh Y Tông tông chủ năm đó chưa bái nhập Thanh Y phía trước. Đi trước qua Vân Môn, không có thành công mới đi Thanh Y Tông, sông núi liền kết hạ, theo vị kia thực lực càng ngày càng cao. Cuối cùng trở thành Thanh Y Tông tông chủ, thù hận liền bạo phát, nói Vân Môn đã từng đối hắn nhục nhã, hắn muốn nhất nhất đòi lại, Thanh Y Tông cùng Vân Môn liền hoàn toàn đối thượng. Ở kia lúc sau ngẫu nhiên có cọ sát, bạo phát vài lần đại chiến sau, liền thành chết thù. Hiện tại, hai phái môn nhân sớm đã không quan tâm là vì cái gì đối địch. Dù sao đều hận không thể ấn chết đối phương, Liễu Vân kinh ngạc. Còn bạo phát đại chiến, bao lớn a? Chỉ húc, cơ hồ toàn tông môn tham dự cái loại này, nếu không phải xác định chiến trường, cũng không lan đến người khác. Loại này đại chiến cũng chiến không đứng dậy, bất quá hai phái thù hận thật sự quá nghiêm trọng. Thế cho nên gặp mặt liền đánh, lan đến gần một ít đại phái đệ tử, dẫn phát rồi nghiêm trọng hậu quả. Lúc này mới có nơi dừng chân tôn chủ can thiệp, dần dần bình ổn xuống dưới. Liễu Vân chớp chớp mắt. Ngươi không phải nói Vân Môn chỉ là tiểu tông môn sao? Không bao nhiêu người sao? Thanh Y Tông cũng là. Chỉ húc biểu tình vặn vẹo trong chốc lát. Hiện tại Thanh Y Tông, so Vân Môn đại, cũng so Vân Môn người nhiều, đã từng, nhưng thật ra không sai biệt lắm, có tôn chủ cùng đại tông môn can thiệp. Thanh Y Tông không dám nháo đến quá rõ ràng, không rõ trên mặt đánh, liền dùng một ít việc xấu xa thủ đoạn, đoạt sinh ý, đoạt tài nguyên, đoạt thiên phú cao tân đệ tử, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Vân Môn đệ tử liền càng ngày càng ít. Liễu Vân minh bạch, loại này động tác nhỏ, tôn chủ cùng đại tông môn là sẽ không quản, lúc trước nếu không phải hai phái tranh đấu lan đến gần bọn họ, mặt trên những cái đó cũng chỉ sẽ bàng quan, loại này việc nhỏ nhi liền đáng giá bọn họ đương cái việc vui, ai nhàn đến chứng đau còn ra tới chủ trì công đạo không thành. Các ngươi Vân Môn liền tùy ý đối phương khi dễ ha? Sẽ không lấy một thân chi đạo phản thi bỉ thân sao? Nghe vừa rồi đối thoại, Thanh Y Tông rõ ràng nhìn trộm Vân Môn tu luyện phương pháp. Hoặc là muốn Vân Môn kế thừa xuống dưới một ít tin tức điển tịch linh tinh. Đã đạt tới loại tình trạng này, còn không phản kháng, chỉ húc than một tiếng. Có, chỉ là hiện giờ đệ tử càng ngày càng ít, Vân Môn về điểm này phản kháng căn bản không có gì dùng, ngược lại sẽ đưa tới càng đáng sợ trả thù. Vân Môn đã rất nhiều năm không tuyển nhận đến tân đệ tử, hoặc là có mấy cái cũng không dám ra cửa, nếu không sẽ bị Thanh Y Tông vây công, mặc dù có thiên phú không tồi người cũng không dám bái nhập Vân Môn đỉnh núi. Liễu Vân không thể trộm thu đệ tử sao? Ở mặt khác nơi dừng chân tìm cái không chớp mắt địa phương trước sống tạm. Tu luyện đến nhất định cảnh giới trở ra không phải hảo, ban đầu trở thành tán tu. Không nói chính mình là Vân Môn, thỏ khôn có ba hang, 108 cái nơi dừng chân đâu, còn tàng không được người. Cho dù có nội gian, bại lộ cũng là số ít, liền tính tông môn lại tiểu. Phải làm đến điểm này cũng không khó đi. Chỉ húc kinh ngạc, tu đạo người, liền sư môn cũng không dám thừa nhận. Chẳng phải là có tổn hại đạo tâm, còn có thể quang minh chính đại tu luyện sao? Nghe vậy, Liễu Vân đỡ chán, Vân Môn sẽ bị Thanh Y Tông khi dễ đến loại tình trạng này. Cũng không phải không có nguyên nhân, giấu đi tu luyện. Cũng không phải không thừa nhận sơn môn. Bất quá là trước xây dựng một cái hào hào tu luyện hoàn cảnh, thế nào cũng phải gióng trống khua chiêng nhảy ra đi. Trung nhị hô ta là Vân Môn đệ tử mới kêu quang minh lỗi lạc sao? Liễu Vân tỏ vẻ không hiểu, vô ngữ nhìn mờ mịt chính phái chỉ húc, không biết nói cái gì hào, thôi bỏ đi. Thoạt nhìn Vân Môn cũng không phải chỉ Húc có thể làm chủ. Liền tính có thể thuyết phục hắn cũng vô dụng, hơn nữa. Vân Môn lại không phải nàng, dựa vào tự cho là về điểm này quan hệ, nàng cũng không cần quản được quá nhiều, giao thiển ngôn thâm. Hết chương.